Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 25, trúc cơ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhớ tới ban đầu bị đánh lén sự việc. Trương Hoa trong lòng hỏa khí bung ra, toàn coi là vạn coi là, cũng không nghĩ ra mình tín nhiệm nhất huynh đệ sẽ phản bội mình. Huyền Thiên Ma Quân mặc dù cũng cùng hắn vậy, đều là phân tâm hậu kỳ, nhưng Trương Hoa Huyền Huyền Kinh chính là tên truyền tiên giới thượng cổ công pháp. Nếu là thật chính diện chống lại, hai cái Huyền Thiên Ma Quân đều không phải là hắn Thiên Hoa chân nhân đối thủ. Nếu ta có thể hợp đạo thành công, tất xé tinh không, trở lại tam giới, để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Trương Hoa trong mắt thoáng qua một tia âm lãnh sắc bén, nhưng Trương Hoa trong lòng cũng biết tàn nhẫn, có thể cho hắn như vậy cơ hội, há là mong manh có thể hình dung, coi như là kiếp trước, linh khí như vậy sung túc tu chân giới, hắn cũng không có hợp đạo thành công, chớ đừng nói chi là linh khí này khô kiệt trái đất. Muốn tu luyện tới hợp thể, sợ rằng đem thọ nguyên dùng hết cũng không có cơ hội. Cũng được. Trương Hoa lắc đầu, đem trong đầu phiền não quăng ra ngoài, bưng luyện chế xong thuốc nước tiến vào phòng tắm trong, ở sớm chuẩn bị trong chậu gỗ bỏ vào nóng bỏng nước nóng. Ở rót vào thuốc nước, một chậu lớn đục ngầu thuốc tắm nước, coi như là thành công phối trí tốt lắm. Trương Hoa cởi xuống toàn thân quần áo, bước vào chậu gỗ bên trong, ngồi xếp bằng, vận hành nổi lên Huyền Huyền Kinh công pháp. Từ bên ngoài nhìn sang, chỉ gặp nước trong chậu gỗ bắt đầu sôi trào, nồng đậm khói trắng từ trong thăng lên, bất quá những cái kia khói trắng cũng không có tiêu tán đi, mà là vòng quanh Trương Hoa quanh thân bắt đầu xoay tròn. Đến cuối cùng, khói trắng đậm đà giống như hóa không ra thật thể vật chất, lại đem Trương Hoa cả người cũng bao vây lại, xa xa nhìn sang. Giống như là một đoàn lật qua lật lại lớn kẹo đường vậy. Nếu như lúc này có thể thấy được bên trong nói, liền sẽ phát hiện những cái kia khói trắng đang chậm rãi từ Trương Hoa trong lỗ mũi hút vào. Thời gian trôi qua, nửa giờ sau đó, trong chậu thuốc nước bắt đầu nguội xuống, không sôi trào nữa, mà theo tới khói trắng cũng bắt đầu chậm rãi đổi thiếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Trong chậu gỗ, Trương Hoa hút vào một miếng cuối cùng khói trắng, mở hai mắt ra, chỉ gặp hắn tinh quang trong mắt chớp mắt rồi biến mất. Trải qua nhiều như vậy phiền toái, trúc cơ, cuối cùng thành công, hống, đột phá khoái cảm, để cho Trương Hoa không nhịn được ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Trong lòng kiềm chế diệt hết, hắn trước đã ở trong phòng bố trí trận pháp, cho nên ngược lại không cần lo lắng tiếng huýt sáo sẽ truyền đi, tự tìm cái chết. Bỗng nhiên, Trương Hoa trong mắt lóe lên một tia dữ tợn. Trúc cơ kỳ đã có thể diễn sinh ra thần thức. Thành phố Đông Hải Chiêu Dương bên trong tiểu khu một cái nhà mắc tiền phòng thương gia bên trong, Vương Vũ đang đôi mắt đỏ bừng nhìn trong điện thoại di động một bản tấm ảnh. Trong điện thoại di động tấm ảnh chủ nhân chính là Trương Hoa, ngày đó ở thao trường lên, Vương Vũ mặc dù bị Trương Hoa mấy bạt tai cho phiến hôn mê, nhưng ở toàn trường nhiều như vậy bạn học, bị vũ nhục phải thảm như vậy sự việc, hắn lại tại sao có thể quên đây? Nếu như nói trên cái thế giới này hắn người hận nhất, đó không thể nghi ngờ là tạo thành đây hết thảy Trương Hoa. Loại này hận ý không sai biệt lắm có thể đem hắn miễn cưỡng xé. Bất quá, hắn lại không thể không nhịn xuống đi. Bởi vì là hắn biết, Trương Hoa thân thủ không phải giống vậy mạnh. Coi như là mang mấy chục người đã qua, như thường cũng chỉ là đi từ đòi khi dễ thôi. Vương Vũ không phải là không có nghĩ tới vận dụng quan hệ để cho Trương Hoa vào cục rời đi. Có lẽ cái phương pháp này ở mới bắt đầu tạm được, nhưng phía sau, chú hắn Vương Húc đã rất rõ ràng nói cho hắn, không nên động Trương Hoa, mặc dù hắn trong lòng cực độ không cam lòng. nhưng cũng không dám nghịch lại chú ý. À, CMN Trương Hoa. À, Vương Vũ càng nghĩ càng giận, khan cả giọng giống to, cầm trong tay mới nhất khoản trái cây 8 đời điện thoại di động cho đập nát bấy. Loại này muốn báo thù mà không phải ý tưởng, đã sắp đem hắn ép điên rồi. Cốc cốc cốc, ngay tại lúc này, tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên. CMN, đã trễ thế nên là cái nào ngu ngốc. Vương Vũ lẩm bẩm một tiếng, vẫn đi tới phòng khách mở cửa, làm nhìn người tới sau đó. Vương Vũ lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nói, chú, ngươi làm sao tới, mang ngươi đi gặp một người. Vương Húc sắc mặt âm trầm nói, sau đó không nói lời nào, kéo Vương Vũ liền ra gian nhà. Ở trên đường lúc này Vương Vũ không nhịn được hỏi, chú, chúng ta là muốn đi gặp ai à? Vương Húc không trả lời hắn vấn đề, mà là hỏi, a Vũ, ngươi có hận hay không vậy Trương Hoa? Vừa nhắc tới Trương Hoa, Vương Vũ ánh mắt lập tức liền đỏ lên. Há chỉ là hận, đơn giản là xé trong tâm phổi hận. Ta hận không thể ăn thịt, lột da. Vương Vũ cắn răng nghiến lợi nói. Nhìn Vương Vũ biểu hiện, Vương Húc trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Sau đó mở miệng nói. Người chuyện lúc trước, ta đã biết. Vậy Trương Hoa như vậy có thể đánh. Đoán chừng là trong cái vòng kia người. Cái vòng kia, Vương Vũ sững sốt chốc lát, bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó vậy. Mặt đầy kinh ngạc nhìn Vương Húc nói. Chú ngươi nói cái vòng kia, chẳng lẽ là cổ võ vòng sao? Ở thành phố Đông Hải, Vương Vũ miễn cưỡng có thể coi như một cái con nhà giàu. Đối với cổ võ một đạo, hắn hoặc nhiều hoặc thiếu. Nghe vẫn là qua một ít đồn đại là, biết vậy trong vòng người, căn bản cũng không có thể sử dụng người bình thường ánh mắt tới độ lượng. Nhiều người hơn nữa, ở đó chút sẽ cổ võ trước mặt người, cũng giống như là từng cái sẽ đi lại bao cát vậy. Khó trách, Trương Hoa thân thủ lại như thế lợi hại, nguyên lai là cổ võ trong vòng người. Lúc này, Vương Vũ trong lòng, coi như là có chút bừng tỉnh. Mình ban đầu mang theo hai nhóm người, còn có một tự hào đại sư người, đều bị Trương Hoa một chiêu giải quyết. Chú, vậy Trương Hoa là cổ võ vòng người, thân thủ như vậy phải, vậy ta còn làm sao báo cừu à? Vương Vũ nhìn Vương Húc, có chút mất hết ý chí nói, dính dấp đến vậy vòng, thông thường người của đồn công an, cũng không biết mua hắn mặt mũi đi làm Trương Hoa. Nghe được Vương Vũ mà nói, Vương Húc âm lãnh cười một tiếng, khóe miệng thoáng qua vẻ dữ tợn, sẽ cổ võ thì như thế nào? Ta Vương Húc cũng biết một vòng dặm người, đến lúc đó, Trương Hoa sống hay chết, còn không phải là ta định đoạt. Vương Vũ hận Trương Hoa, Vương Húc há có thể không hận, huống chi Trương Hoa trên tay, còn có quan hệ đến mạng hắn mạch cái chuôi. Để cho hắn cả ngày cũng ngồi lập khó an. Thật là tựa như cùng thân ở một gian phủ đầy hơi ga trong nhà. Sao hỏa còn nắm trong tay ở trên tay người khác. Chỉ cần hơi có bất ngờ thì sẽ vạn kiếp bất phục. Vương Vũ còn muốn lại hỏi chút gì. Liền bị Vương Húc lôi kéo vào trong xe. Xe hơi ở trong bóng tối. Hướng thành phố Đông Hải bên ngoài không ngừng hành xử. Ước chừng qua hơn nửa giờ. Vương Húc dừng xe hơi ở một cái nhà biệt thự vắng vẻ trước mặt. Cháu à, nếu ngươi như thế hận Trương Hoa, nếu muốn báo thù, tự nhiên phải bỏ ra chút gì. Dẫu sao trên thế giới này, là không có ăn chùa bữa trưa. Vương Húc mở cửa xe, ở bóng tối sau đó mở miệng nói, nhìn giống như cự thú vậy nằm trên đất biệt thự. Vương Húc trong lòng dâng lên một cổ bất an. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyenc.com/chéo-tiếu-gạch-nối-diu-gạch-nối-csu-gạch-nối-tsin-gạch-chéo-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.